Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 24, ngoài dự đoán mọi người yêu thế. Arsenal gặp phải phiền toái. Bình luận viên nói như vậy, bọn họ tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Nottingham Forest gặp ở tại bọn hắn sân nhà đột nhiên toàn lực tấn công. Trên khán đài Arsenal các cổ động viên chính đang không ngừng phát sinh xuýt thanh. Đến quấy giày Forest từ tình cảnh nhìn lên, Arsenal xác thực gặp phải phiền toái. Chính như Dan nói như vậy, Wenger hoàn toàn không ngờ rằng Forest trước ở Arsenal sân nhà thái độ khác thường cướp công. Mở màn mới 5 phút đồng hồ, Nottingham Forest liền hai lần uy hiếp đến Almunia bảo vệ khung thành. Điều này làm cho Arsenal có chút thất kinh. Hàng hậu vệ ở đoạn thời gian đó bên trong trăm ngàn chỗ hở, mà Nottingham Forest thì lại vững vàng nắm giữ rồi thi đấu quyền chủ động. Bóng bị bọn họ khống ở dưới chân, Arsenal chỉ có thể mệt mỏi. Bởi đối với Nottingham Forest muốn tiến công chuẩn bị không đủ, bọn họ thậm chí cũng không biết nên làm gì. Có mấy người muốn dựa theo Wenger lúc trước lập ra chiến thuật tiếp tục tấn công. Mặt khác mấy người nhưng cảm thấy bây giờ tình huống khẩn cấp, nên trước tiên ổn thủ lại phản kích. Hai bên ý kiến không thống nhất. Ở đây trên là được không được hợp lực, được không thành hợp lực, sẽ bị đối thủ rảnh rỗi có thể xuyên. Đan ở đây dưới có thể thấy rất rõ Arsenal trước sau tách rời. Đây chính là Forest ghi bàn cơ hội thật tốt. Hắn quay đầu nhìn ngồi ở ghế huấn luyện viên trên Wenger. Người nước Pháp mặt không hề cảm xúc, cũng không có phải làm gì điều chỉnh ý tứ. Hay là hắn tin tưởng chính mình đội bóng, hay là hắn vẫn không có làm rõ Nottingham Forest ý đồ, không muốn manh động. Mặc kệ, ngược lại hắn nghĩ như thế nào đều thay đổi không được sự thực này. Sự thực chính là Nottingham Forest hiện tại chiếm ưu, lợi dụng mở màn 5 phút đồng hồ cướp được ưu thế. Nottingham Forest thành công hóa sân khách làm chủ trang, đón lấy bọn họ tiếp tục đối với Arsenal phúc địa phát khởi thế công. Này không phải là đơn giản vây công, trên thực tế vây công Arsenal khung thành không phải đan hy. Vọng nhìn thấy cục diện, Arsenal cũng có phản kích, đồng thời còn chưa thiếu. Forest đem thi đấu khống chế ở một cái hai phe đều có công thủ địa dưới cục diện. Như vậy bọn họ thì có càng nhiều tấn công cơ hội. Nếu như đối phương không công đi ra, bọn họ làm sao giết đi vào đây? Quyền chủ động không ở trong tay chính mình, Arsenal liền không thể không nỗ lực đoạt lại. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải tấn công. Ổn thủ là không được. Trải qua 10 phút hoảng loạn sau khi Arsenal bên trong thống nhất ý nghĩ tấn công. Đây là Forest muốn nhìn nhất đến một màn. Arsenal tấn công, bọn họ cũng tấn công. Một hồi đẹp đẽ kịch liệt đối công chiến kéo dài màn che. Fabregas, đẹp đẽ chuyền bóng. Bella nhận được bóng. Sút gôn, ai nha, đáng tiếc. Akinfeev đem bóng đá vững vàng ôm vào trong ngực. Tiếp theo hắn không giống nhau, không chờ Arsenal các cầu thủ về phòng thủ, trực tiếp tay ném bóng phát động tấn công. Gago nghiêng người thuận bóng, dẫn bóng đi tới. Ở gặp phải Wilshere địa chặn sau khi, hắn không có dừng lại bóng đến tại chỗ xoay quanh lại thoát khỏi, mà là trực tiếp đem bóng truyền cho đường biên con. Bản cuộc tranh tài thay phiên Fernandez ra trận, con ở đường biên truyền vào trong thuận tiện mạnh hơn người Chile. Đan cũng là nhìn vào một điểm này mới để hắn thủ phát. Bởi vì bản cuộc tranh tài Forest thủ phát trung phong là Ibisevic cùng Mitchell. Hai người đánh đầu đều không kém, nhưng con không quen lừa bóng. Arsenal hậu vệ cánh Sakna lùi rất nhanh, con liền đem bóng đá trực tiếp truyền xa chuyển đến một mặt khác địa Bentley dưới chân. Bentley tiếp bóng sau khi lại truyền vào trung lộ. Gago đã xông lên, tiếp bóng sau khi Gago thuận thế đẩy một cái, bóng đá chỉ vào lăn tiến vào vùng cấm. Mitchell từ đoàn người mặt sau giết ra, chỉ lát nữa là phải nhận được hình cầu thành đơn đao. Lại làm cho tấn công Almunia cướp trước một bước đem bóng đá sao đi. Mitchell có chút không cam lòng từ hắn đỉnh đầu phóng qua. Tốc độ của hắn nếu như mau hơn chút nữa là tốt rồi. Almunia chờ Mitchell lui ra vùng cấm sau khi một cước đem bóng đá đến phía trước đi. Út ở đánh đầu trên địa ưu thế rất rõ ràng. Arsenal phía trước sân liền không ai có thể cùng hắn trên không trung so sánh hơn thua. Không trung bóng bị út ung dung đẩy đến. Hắn bãi cho mặt sau PP. Fabregas thấy tình huống như vậy. Hướng về phía sau Almunia làm cái thủ thế. Để hắn sau đó thiếu điểm loại này truyền dài mở bóng. Đa dụng tay ném bóng. Mặt đất phát động tấn công. Như vậy địa mở bóng quả thực chính là trực tiếp đem khống chế bóng quyền chắp tay nhường cho. Forest tuy rằng bóng bị Forest tiệt thôi. Arsenal nhưng cũng không hề từ bỏ lần này tấn công. Bọn họ lợi dụng tích cực chiến đấu cuối cùng đem bóng đá từ Gago dưới chân cướp dưới. Ngay tại chỗ phát động phản kích. Wilshere lợi dụng cá nhân kỹ thuật bàn quá út ghét sau khi giả bộ muốn sút gôn. Nhưng đem bóng đá phân cho sau xuyên vào Fabregas. Arsenal đội trưởng ở Nottingham Forest đội trưởng quấy giày dưới. Một cước bắn phá. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Đem Nottingham Forest các cổ động viên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bắn ném cái này bóng để Fabregas có chút ảo não. Hắn đứng lên đến dùng sức vỗ tay một cái trưởng. Đăn cúi đầu nhìn đồng hồ. Trận đấu bắt đầu 15 phút. Forest vẫn không có ghi bàn. Có điều tổng thể tới nói là Forest chiếm cứ ưu thế. Arsenal tấn công ở Forest hung hăng dưới có vẻ hơi không kết cấu. Càng nhiều địa dựa vào ngôi sao bóng đá cá nhân phát huy. Để Arsenal hiện nay ở thế yếu nguyên nhân trọng yếu nhất là Wenger vì ở sân nhà dùng tấn công đánh. Đổ Forest cử đi toàn công kích giữa sân đội hình. Hắn liền một cái phòng thủ tiền vệ trụ đều không dùng. Kết quả hiện tại ngược lại bị Forest giữa sân áp chế lại. Vẫn phải là nhanh chóng ghi bàn. Bằng không để Wenger phục hồi tinh thần lại. Chính mình bộ này liền không phổ biến. Huống chi, đội bóng thể năng xác thực thành vấn đề. Bọn họ không kéo nổi. Đan từ chỗ ngồi đứng dậy. Đi tới bên sân. Hắn không nói gì. Thế nhưng hắn tin tưởng các cầu thủ nhìn thấy hắn đứng ở bên sân liền biết là có ý gì. Chúng ta muốn ghi bàn. Mọi người, các ngươi ở làm cái gì? Arsenal còn đang cố gắng muốn cầm lại trận bóng quyền chủ động. Bọn họ đã có chút không lo nổi phòng thủ. Hoặc là nói được cái này mất cái khác. Wenger ở lúc trước nói với bọn họ. Cuộc tranh tài này bọn họ nhất định phải ghi bàn. Ghi bàn là mấu chốt nhất đĩa. Vì lẽ đó hiện tại mỗi người trong đầu đều là ghi bàn ghi bàn ghi bàn. Cho tới phòng thủ. Tuy rằng bọn họ biết mình địa phòng thủ ở Forest thế tiến công trước mặt tràn ngập nguy cơ. Có thể mỗi cá nhân trong lòng đều còn có một tia may mắn. Cho rằng bọn họ sẽ ở Forest công phá chính mình khung thành trước mặt trước tiên công hãm bọn họ. Cuộc tranh tài này nói trắng ra chính là xem ai tiên tiến bóng. Arsenal tiên tiến bóng. Thi đấu liền tiến vào Arsenal quỹ đạo. Nottingham Forest tiên tiến bóng. Arsenal liền bị động, vì lẽ đó bọn họ mới một lòng một dạ muốn công phá Forest khung thành. Cho tới tạm thời đem chính mình khung thành địa an toàn đặt ở người thứ hai. Arsenal lại một lần để lên tấn công bị đoạn. Jock út cùng PP hai tay chặt đứt Fabregas cho Bella chuyển bóng con đường. Bóng bị PP đâm đi sau khi út cướp ở Wilshere phía trước sẽ đem bóng đá chuyến đi. Tiếp theo hắn nhanh chân xông về phía trước. Hắn dẫn bóng động tác rất tiêu chuẩn. Người bóng kết hợp rất tốt. Fabregas từ bỏ kết thúc bóng ý đồ. Mà là ở bên cạnh quấy giày. Út chỉ dẫn theo vài bước. Phát hiện Arsenal phòng thủ hệ thống còn không xây dựng lên đến. Rất loạn. Có người ở mặt trước kiến tạo. Có người ở vội vàng về phòng thủ. Có người đang do dự là lên cướp vẫn là lui giữ. Lỗ hổng vô số, hắn quyết định thật nhanh không còn dẫn bóng, mà là đem bóng phân đến đường biên, nơi đó không có Arsenal cầu thủ hậu vệ, trời cao biển rộng, còn liều mạng chạy, hắn địa tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng út này chân truyền bóng quá thoải mái, hắn không cần cùng người khác đấu tốc độ, chỉ cần hắn thẳng tắp về phía trước chạy, bóng đá lăn con đường nhất định càng gần gũi với mình. Đối thủ các hậu vệ nhìn qua bây giờ cùng bóng càng gần hơn. Nhưng trên thực tế chạy vài bước bọn họ liền sẽ phát hiện. Chính mình chạy thẳng sẽ cùng bóng đá gặp thoáng qua. Tà tuyến chạy, khoảng cách bóng đá cũng chỉ gặp càng ngày càng xa. Bởi Sắc Na còn ở mặt trước, không có về phòng thủ đúng chỗ. Vì lẽ đó này bóng nhất định phải do trung vệ đến bù vị. Hai cái trung vệ một trong Kolo Touré nhanh chân chạy về phía đường biên. Chạy đến một nửa hắn từ bỏ trực tiếp cướp bóng ý đồ. Đổi thành Tà Tuyến theo bóng con đường chạy. Chặn ở nội tuyến. Không cho con trực tiếp đột phá vào đi. Đây là dưới loại tình huống này hắn có khả năng làm ra địa lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc con căn bản liền không nghĩ cắt vào vùng cấm. Hắn để bóng đá ở phía trước mình 2 mét nơi lan. Sau đó mình làm một cái muốn đột phá giả động tác. Dẫn tới Touré hướng về sau lùi lại một điểm. Đằng ra không gian sau khi hắn nhiễu đi ra bên ngoài trực tiếp lên chân truyền vào trong. Con truyền vào trong có một bộ. Hắn có thể không giống út ở trên một cuộc tranh tài thời khắc cuối cùng cái kia chân truyền vào. Trong, lại cao lại phiêu. Hắn truyền vào trong rất bình. Tốc độ rất nhanh, độ cong rõ ràng, độ cong to lớn nhất địa phương hầu như dán lên đường biên ngang. Mắt thấy là bôn trước cửa đi, thế nhưng thật đến trước khung thành diện, nhưng lại đột nhiên quải hướng về phía bên ngoài vùng cấm. Này độ cong họa, để Almunia không ứng phó kịp, hắn vốn định tấn công trực tiếp cầm bóng, nhưng là vừa bước ra, liền xem bóng đá quải trở lại, liền vội vã lui bước. Chuẩn bị gác cổng, vừa lấy tay giơ lên đến, liền nhìn thấy không trung một vệt bóng đen đè xuống. Aaron, Mr. Thiết Ngươi, giải thích kéo dài âm thanh quát. Không trung địa bóng đá tựa hồ là bị Mitchell hấp dẫn như thế. Một con đụng vào, sau đó thay đổi phương hướng phản bắn trở về. Bóng đá liền từ Almunia bên người bay qua. Phản ứng của hắn nhưng hoàn toàn theo không kịp. Bóng đá truyền vào trong sức mạnh. Cùng Mitchell xung lực, hai nguồn sức mạnh ninh cùng nhau, sản sinh một thêm một đại với hai, hiệu quả. Ở khoảng cách khung thành gần trong gang tấc tình huống, còn thật không có cái nào thủ môn có thể phản ứng lại. Bóng đá bị Mitchell dùng sức đánh vào khung thành, nâng lên lưới khung thành, đứng ở bên sân đan nắm lên một nắm đấm, vung hướng thiên không, sau đó hắn nhìn đồng hồ, trận đấu bắt đầu 29 phút. Hắn đợi được, ngồi ở đội chủ nhà trên ghế giáo luyện địa Wenger thì lại dùng sức vỗ một cái bắp đùi của chính mình. Trên mặt tràn ngập ảo não biểu hiện, hắn thật không nghĩ tới Forest lần này phản kích dĩ nhiên thật sự liền ghi bàn. Xem ra Nottingham Forest trước đây biểu hiện ra tấn công tư thái cũng không phải cố làm ra vẻ, mà là đến thật sự. Hắn tính sai. Hắn không nghĩ tới đăn cái này dân cờ bạc ở cuộc tranh tài này bên trong cũng dám như thế đánh cược. Khán đài một góc Nottingham Forest các cổ động viên bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Tạm thời ngăn chặn trụ đối với các cổ động viên địa suỵt thanh. Ghi bàn địa Mitchell chạy tới cùng vì hắn kiến tạo Chris. Còn ôm ấp, một đám người sau lưng tới đem bọn họ bao quanh vây nhốt. Hưng phấn chúc mừng ghi bàn. Mitchell cái này ghi bàn không chỉ có để Forest nắm giữ một cái sân khách ghi bàn. Hơn nữa tổng số điểm 2-0 dẫn trước. Arsenal muốn thăng cấp, 2-1 thắng được cuộc tranh tài này đều phải bị đào thải. Bọn họ nhất định phải đánh vào 3 cái bóng. Cũng khó trách đang nhìn đến mất bóng sau khi Wenger gặp kích động như vậy. Fabregas sắc mặt càng là trong nháy mắt liền đen kịt lại. Đầu rõ ràng người đều biết cuộc tranh tài này Arsenal khó đánh. Màn ảnh truyền hình bên trong ở một lần lại một lần chiếu lại vừa nãy vào bóng. Bình luận viên đối với Mitchell chạy chỗ cùng trùng đỉnh khen không dứt miệng. Ngoặc kép chấm chấm, hắn liền như vậy xuất hiện ở Arsenal Sander Rose phía sau. Hoàn toàn không có ai nhìn chăm chú phòng thủ. Touré bị kéo đến đường biên phòng thủ con. Ibercivic chạy chỗ quá thông minh. Hắn trước cắm vào khẽ động Sander Rose. Con chuẩn bị truyền vào trong lúc còn ở ngoài vùng cấm diện Mitchell đột nhiên nỗ lực đi vào. Sau đó nhảy lên thật cao. Hắn nhảy so với ai khác đều cao. bóng vào, làm liền một mạch, quá xinh đẹp. Forrest vào lần này tấn công bên trong thể hiện ra có dự mưu truyền bóng chạy chỗ, là ghi bàn then chốt. Có điều Mitchell năng lực cá nhân cũng làm người than thở. Từ khi Mitchell thành đội bóng đội chủ lực cầu thủ, đồng thời thường thường có thể trong trận đấu lên sân khấu ghi bàn sau khi phụ thân của Mitchell liền thành trên khán đài người hạnh phúc nhất. Mỗi khi con trai của hắn ghi bàn sau khi bên người Forrest, fan bóng đá sẽ tới chúc mừng hắn, sau đó đồng thời hô to con trai của hắn tên. Hắn yêu thích loại này minh tinh cảm giác. Mitchell chúc mừng ghi bàn địa phương vừa lúc ở đội khách dưới khán đài diện. Một đám người hô to Aaron, Aaron, để hắn cái này làm cha cũng theo nhiệt huyết sôi trào lên. Chúc mừng xong ghi bàn, cầu thủ từ ghế huấn luyện viên phía trước chạy qua, trở lại vị trí của chính mình. Đan là ở chỗ đó hô to, tiếp tục tấn công, tiếp tục, đừng xả hơi, có thể đi vào bao nhiêu tiến vào bao nhiêu. Tiếp theo hắn đem Jock Út kéo đến bên người, nhanh chóng phân phó nói, chú ý Arsenal phản công, nếu như bọn họ đánh chuyền xa, không đáng sợ, nếu như từ giữa sân khởi xướng tấn công, đứt đoạn mất bọn họ bóng liền cho ta trực tiếp chuyền xa hai cái đường biên. Chúng ta đánh sự phản kích của bọn họ, tranh thủ hiệp một lại tiến vào một cái. Người đi nói cho con cùng Bentley, để bọn họ bất cứ lúc nào chú ý cơ hội phản kích. Út gật gù xoay người chạy lên sân. Làm xong tất cả những thứ này, Đan mới xoay người đi trở về ghế huấn luyện viên, ngồi xuống uống ngụm nước. Uống xong nước, hắn quay đầu hướng về phía Chris Church cười ngây ngô. Chris Church hỏi, trong lòng áp lực nhẹ chứ? Không, càng lớn. À, trừ phi trận đấu kết thúc, bằng không ta áp lực sẽ không giảm bớt. Không ghi bàn thời điểm sợ không ghi bàn bị đối phương tiên tiến bóng dẫn trước. Hiện tại tiến vào bóng càng sợ bị đối phương ghi bàn san bằng. Ta để bọn họ tranh thủ ở hiệp một kết thúc trước lại tiến vào một bóng. Chúng ta có thể đường lùi liền có thể lớn một chút. Mất bóng sau khi Arsenal xác thực đối với Forest triển khai điên cuồng phản công. Hầu như hoàn toàn vứt bỏ phòng thủ. Bọn họ không muốn ở sân nhà thất bại. Không muốn bị Nottingham Forest ở một cái thi đấu tập trung xong giết. Như vậy đem hết toàn lực tấn công là biện pháp duy nhất. Forest biểu hiện rất trầm ổn. Đầu tiên dọn xong phòng thủ trận thế. Xử lý bóng cũng không vội không nóng nảy. Lợi dụng trong bọn họ chàng hai tiền vệ trụ ưu thế, áp chế Arsenal toàn công kích hình giữa sân bố trí, đón lấy chính là phản kích, cái này Forrest am hiểu nhất. Hiệp 1 phút thứ 40, Phiêu Thiên Văn Học, ở hiệp 1 còn lại 5 phút đồng hồ thời điểm 2-0 dẫn trước, tổng số điểm 3-0, cuộc tranh tài này cơ bản đã kết thúc. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 25, thắng lợi tình thế cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.